Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thôi. Phong trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy cái quân hầu cảnh hướng Lục Ly bọn người vây tới. 81 bên trong văn võng WQW81ZW C0M Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhìn qua Lục Ly. Lục Phi Tuyết giờ phút này tỉnh táo một chút, nàng biết hôm nay ủ thành đại họa, đột nhiên đẩy ra bên người Vũ Hóa Thần nói ra, việc này là bởi vì ta mà lên, ta Lục Phi Tuyết nguyện đảm đương một chút chịu tội, cùng Lục Ly bọn hắn không quan hệ. Cô, việc này ngươi đảm đương không được. Lục Ly lắc đầu cười khổ, mục quang nhìn về phía phong trưởng lão nói, phong trưởng lão, người cũng không cần vội vã bắt người đi, vẫn là chờ còn lại trưởng lão đến lại nói, chúng ta mấy cái chút thực lực ấy, các người còn sợ ta chạy không thành, ra ra của ta còn không chết đâu. Câu nói sau cùng để phong trưởng lão ánh mắt híp lại. Giữa sân đã tới 3 cái nhân hoàng, còn có nhân hoàng đang bay tới, Lục Ly bọn người chút thực lực ấy hoàn toàn chính xác không nổi lên được sóng gió. Phong trưởng lão cũng liền không nói chuyện, sớm đã có người đi phi báo thần khải núi, chỉ là đợi chừng một nén hương thời gian, thần khải bên kia núi 10 cái thân ảnh mới bay vụt mà tới. Lục Ly bọn người xa xa nhìn lại, nhìn thấy tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão Lục Phong Hỏa bọn người toàn bộ tới. Lục Toàn, Lục Nghê, Lục Lân, Lục Hồng Ngư cùng một đám hậu bối cũng tới. Lục Ly khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm. Cô, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta đến ứng phó, tin tưởng ta. Lục Ly nhìn qua sắc mặt kinh hoàng, có chút không biết làm sao Lục Phi Tuyết. Vỗ vỗ bờ vai của nàng thấp giọng nói. Lục Phi Tuyết hôm nay rõ ràng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng tới nói sự tình hội, sẽ càng hỏng bét. Lục Phi Tuyết nhìn qua Lục Ly bình tĩnh mặt, không hiểu có chút an tâm. Nàng nhẹ gật đầu, một cái tay nắm chắc Lục Ly, bị Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ vây vào giữa. Lục Ly thì một mặt đùa cợt đứng tại nhất tiền phương. Hưu tương đương, Lục Phong Hỏa, Lục Liên Thiên, tứ trưởng lão, bát trưởng lão bọn người bay vụt mà đến. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão nhìn thấy phía dưới đếm không hết thi thể. Nhìn thấy giữa không trung sừng sững 20 mấy cái ngoại đường trưởng lão chấp sự thống lĩnh. Phụ cận trên đường phố đều là người. Sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Bát trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng chừng Lục Ly một chút. Cả giận nói, Lục Ly, người tại sao lại hồ nháo, ngươi trưởng thành còn như thế hỗn trướng. Người tựu không sợ ngươi ra ra cho ngươi tức chết. Bát trưởng lão lời nói đến mức rất có kỹ xảo. Một là nói Lục Ly tuổi còn nhỏ, thanh thứ hai Lục Ly ra ra khiêng ra đến, ý tứ rất rõ ràng, nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang liếc nhìn sắc mặt âm trầm Lục Phong Hỏa bọn người, mở miệng nói, chư vị trưởng lão vừa rồi đi làm cái gì thành nội sinh chuyện lớn như thế. Các ngươi thế mà trễ như vậy mới đuổi tới, nếu có ngoại tộc gian tế trà trộn vào đến, thành nội sợ là đã sớm chết mấy vạn người. Lục gia danh mãn thiên hạ, uy danh hiển hách, như thế năng lực ứng biến, để cho người ta đáng lo a. Hay là các ngươi sớm biết ta muốn giết người, sau đó đều chờ đợi, chờ ta giết người xong mới ra ngoài bắt người. Lục Ly gây nên rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Lục Phong Hỏa bọn người nhưng không có lên tiếng. Ngược lại Lục Toan cười lạnh nói ra, Lục Ly, người giết người còn như thế ngông cuồng, há miệng Lục ra, ngậm miệng Lục ra, ta xem người không giống như là ta Lục ra con em a. Chẳng lẽ ngươi chính là ngoại tộc gian tế trà trộn vào thành chính là vì đồ sát ta Lục ra con em? Hoa tương đương, Lục Toan, Lục Nghê thế nhưng là Lục gia cấp cao nhất hai cái công tử ca, thành nội ai không biết hắn. Hắn nói như thế chẳng lẽ Lục Ly không phải Lục Nhân Hoàng nhi tử? là ngoại tộc gian tế Lục Ly, con mắt có chút nheo lại. Nhìn chằm chằm Lục Toan nói, ta nếu là ngoại tộc gian tế, nhất hẳn là giết hẳn là ngươi đi giết một cái ngoại đường trưởng lão, có ý nghĩa gì giết ngươi cùng. Lục Nghê mới đủ sức lực, không phải, hỗn trướng. Lục Phong Hỏa nổi giận, quát lạnh nói ra, cũng còn thất thần làm gì Lục Ly, Lục Phi Tuyết trong thành tùy ý giết người. Mặc dù là Lục gia con em, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhân nhượng. Người tới, đem hai người cầm xuống. Sở hữu ngoại đường trưởng lão đi trưởng lão đường, tổ chức đại đường hội, thẩm phán Lục Ly, Lục Phi Tuyết chi tội. Các loại, Lục Ly bình tĩnh mở miệng nói, muốn thẩm phán chúng ta có thể, chúng ta cũng có thể nhận tội, nhưng các ngươi chủ thẩm, ta không phục, mời thái thượng trưởng lão ra đi. Nên tội gì, muốn chém giết muốn róc thịt, Lục Ly tuyệt không hai lời. Nếu như là các ngươi thẩm, ta sợ không minh bạch chết đi. Đến lúc đó gia gia của ta xuất quan, sợ các ngươi vô pháp cho hắn bàn giao. Cầm xuống, Lục Phong Hỏa nhưng căn bản không nghe Lục Ly. Nổi giận giống to, một đám quân hầu cảnh bay vụt mà đến. Bát trưởng lão nhìn thấy Lục Ly trong mắt sát cơ tăng vọt. Thú chảo ân quang lóng lánh, tựa hồ muốn phản kháng. Cắn răng trầm giọng nói ra, Lục Ly, khác, đừng, chống cự, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Tứ trưởng lão gật đầu nói ra, Lục Ly, tin tưởng chúng ta, tin tưởng gia tộc. Lục Ly cùng Lục Hồng Ngư mục quang nhìn về phía Lục Ly. Hai người đều không ngừng lắc đầu, im ắng nói cho Lục Ly đừng làm loạn. Lục Phi Tuyết đột nhiên bắt lấy Lục Ly tay. Lục Ly quay đầu nhìn một cái, Lục Phi Tuyết chảy nước mắt khẽ lắc đầu, chuyện hôm nay tình huyên náo to lớn như thế, giống như Lục Ly tiếp tục giết người xuống dưới, sợ là sẽ phải bị tại chỗ giết chết. Lục Ly khe khẽ thở dài, trầm ngâm, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão hẳn là sẽ đi thông chi thái thượng trưởng lão, giờ phút này tiếp tục náo xuống dưới, thua thiệt chỉ có các nàng. Dù sao Lục Phi Tuyết giết nhiều người như vậy, hắn cũng làm chúng giết một cái ngoại đường trưởng lão. Thôi, cánh tay hắn quang mang lóe lên, thu hồi huyết chảo, đồng thời thu hồi mệnh luân. Minh Vũ Vũ Hóa Thần hai người đồng dạng thu hồi bản mệnh châu. Một đám quân hầu cảnh bay tới, cầm xuống bốn người, mang đến đại lao, nhốt tại phòng chữ thiên, chờ lạc. Lục Phong Hỏa vung tay lên, mấy người lập tức mang theo bốn người hướng Thần Khải Sơn bay đi. Lục Phong Hỏa còn hướng một cái nhân hoàng trưởng lão nhìn thoáng qua. Kia ngoại đường trưởng lão lập tức đi theo, phòng ngừa Lục Ly bọn người thoát đi nháo sự. Các loại, chờ, Lục Ly bọn người mang đi về sau. Lục Phong Hỏa mục quang tại toàn trường liếc nhìn một chút, quát khẽ nói, việc này là Lục gia dạy bảo vô phương, Lục Phong Hỏa lần nữa xin tội, mời mọi người tin tưởng Lục gia, nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Lục gia con em trong thành loạn giết, việc này xử lý không tốt sẽ khiến thành nội rối loạn khủng hoảng, ngoại đường cũng sẽ người người ly tâm. Sở dĩ Lục Phong Hỏa mới trước mặt mọi người thả ra lời nói, để thành nội con dân cùng ngoại đường an tâm. Phong trưởng lão bắt đầu thanh tràng, để người xem các con dân tán đi, đồng thời giải quyết tốt hậu quả nhặt xác, an trí người của Lý gia các loại. Chư vị trưởng lão đều đi Thần Khải Sơn, thành nội mặt ngoài dần dần bình ổn lại, bất quá vô số tửu quán trong trà lâu lại nhao nhao lật trời. Chuyện bên này rất nhanh truyền khắp toàn thành, đưa tới rất lớn oanh động. Vô số người chửi ầm lên Lục Phi Tuyết cùng Lục Ly. Dù sao Lục Phi Tuyết liên hạ người thị nữ đều giết, nghe nhầm đồn bậy, đều biến thành giết người đại ma đầu. Trước đó Lục Phi Tuyết thanh danh tựu không hề tốt đẹp gì, lần này triệt để xấu. Đương nhiên Lục Ly cũng dẫn rất nhiều người thảo luận ngờ vực vô căn cứ. theo Lục Ly lời nói bên trong rất nhiều người suy đoán ra một ít chuyện. Thành nội ngoại đường các trưởng lão, còn có Lục gia các trưởng lão hoàn toàn chính xác tới cũng đã muộn một chút. Giống như sớm đi đến, Lục Ly chắc chắn sẽ không chém giết Lý trưởng lão. Lục Ly nói hai lần, lui không lùi. Cái này rõ ràng là không muốn giết Lý trưởng lão. Cuối cùng Lý trưởng lão muốn giết Lục Ly. Hắn không có cách nào vì tự vệ cùng bảo hộ Lục Phi Tuyết. Mới thống hạ sát thủ, Lục Phi Tuyết tại Lý gia đại khai sát giới. Theo giết người đầu tiên bắt đầu đến Lục Ly tiến đến. Ít nhất kéo dài một nén hương thời gian. Thời gian dài như vậy, phong trưởng lão khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Phong trưởng lão lại tại Lục Ly chém giết Lý trưởng lão sau mới xuất hiện. Trong này nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong, rất nhiều người đều không tin tưởng. Chỉ là, cho dù có chút ít người thông minh đoán được một chút, ai cũng không dám nói cái gì. Đây nhất định dính tới cao tầng ở giữa đánh cờ. Ai đi lắm miệng chỉ có tự tìm đường chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.